Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, Lão Tổ lo nghĩ. Rất nhanh nơi này thi thể đều hóa thành huyết thủy, rung xuống mặt đất về sau. Hứa Thanh mắt nhìn chiếc kia cự đại nồi, yên lặng dập tắt phía dưới lửa. Hắn bỗng nhiên càng hiểu hơn, vì cái gì thất huyết đồng chủ thành bên trong rõ ràng mỗi ngày đều muốn giao nạp đắt đỏ điểm cống. Hiến, đổi lấy lưu lại, vẫn như trước mỗi ngày muốn ở lại nơi đó người. Nối liền không dứt, trong loạn thế, mạng người không đáng tiền. Hứa Thanh quay người, tiếp tục đi xa. Một đêm này, gió tuyết càng lớn, từng mảnh tuyết hoa từ trên trời giáng xuống. Theo chạy Hứa Thanh trước mặt phi tốc trượt xuống, gió rét thổi tới, nhấc lên mái tóc dài của hắn, ý đồ theo y phục chui vào đi vào. Hứa Thanh chân mày hơi nhíu lại, rụt rụt vạt áo, trong miệng a ra một cái xương trắng, có chút cúi đầu, tiếp tục tiến lên. Cứ như vậy, một đêm đi qua, làm sáng sớm ngày thứ hai đến lúc, đuổi đến một đêm lộ Hứa Thanh. Rốt cục xa xa thấy được nơi xa xuất hiện một ngọn núi. Hồng Nguyên thân là bình nguyên chi địa, dãy núi không nhiều, coi như chợt có, cũng phần lớn có chút thấp bé, không giống như là sơn. Duy chỉ có trước mắt tòa này, coi như còn có thể, nhưng cùng lúc trước Kim Cương Tông Sơn Môn, chênh lệch cực lớn, vô luận là xa hoa vẫn là trang nghiêm chi ý, đều không cùng một đẳng cấp. Đỉnh núi ánh mắt chiếu tới, có thể trông thấy một chút mới xây cung điện, chỉ rõ ràng nhất thê lương, tựa hồ tông môn đệ tử cũng không có nhiều, chỉnh cái tông môn phảng phất đều lộ ra hiu quạnh. Kim Cương Tông, Hứa Thanh trầm ngâm, dựa theo hắn xem xét đến manh mối, ngọn núi này liền là rời đến nơi này Kim Cương Tông mới sơn môn chi địa, mà hiển nhiên hoàn cảnh cải biến, không phải tất cả mọi người có thể thích ứng, nhất là rời chuyển qua cái này so trước kia chỉ địa càng ác liệt hơn cùng cằn cỗi Hồng Nguyên. Có thể tiếp nhận chỉ nhân tự nhiên càng ít, lại thêm tới không lâu, sở dĩ Kim Cương Tông cô đơn bầu không khí, cũng có thể nói thông được, nhưng Hứa Thanh rất cẩn thận. Hắn sẽ không bởi vì mặt ngoài chỗ xem tràn đầy suy sụp Kim Cương Tông mà buông lỏng cảnh giác. Đối phương tông môn bây giờ nội bộ như thế nào? Hắn không rõ rệt, là có hay không như lúc này chỗ xem. Hắn cũng không biết, sở dĩ, Hứa Thanh không có ý định lập tức liền hướng sông, đi qua xuất thủ, hắn muốn trước quan sát, như thợ săn đi săn, không thể nóng vội. Thế là, Hứa Thanh thu hồi nhìn về phía Kim Cương Tông mục quang, rời đi nơi đây. Cho đến tại ngoài trăm dặm, tìm được cự ly Kim Cương Tông gần nhất một chỗ thập hoang giả doanh địa. So với ngoài trăm dặm Kim Cương Tông, doanh địa rõ ràng náo nhiệt rất nhiều. Xa xa Hứa Thanh liền nghe đến trong đó ồn ào náo động thanh âm. Sắp tiếp cận lúc hắn nghĩ, theo trong túi chữ vật lấy ra đã từng áo da, mặc vào, lại nhặt lên một chút bùn đất, bôi lên trên mặt. Trong mắt cảnh giác, cùng trang phục, có thể hắn trong nháy mắt liền trở thành thập hoang giả. Kiểm tra một phen, xác thực định không ngại về sau, Hứa Thanh cầm thắt lưng tiến lên, dần dần đến cái này thập hoang giả doanh địa bên ngoài. Theo tới gần, nói to làm ồn ào thanh âm mãnh liệt hơn, mà nơi đây tuy có thủ vệ, có thể chỉ là quét Hứa Thanh liếc mắt. Tựu không có đi để ý mặc cho hắn bước vào đi vào. Thật sự là Hứa Thanh trang phục thành thập hoang giả, đã không thể dùng giống như để hình dung. Hắn vốn là thập hoang giả, đồng dạng khí tức, đồng dạng ánh mắt, đồng dạng hung tàn, giờ phút này đi vào cái này thập hoang giả doanh địa. Hứa Thanh mục quang theo bốn phía trên lều thu hồi, nhìn về phía nơi xa. Nơi đó có trên trăm thập hoang giả hội tụ vào một chỗ, từng cái ngay tại hưng phấn gào thét. Trước đó hắn xa xa nghe được nói to làm ồn ào, chính là từ đám người này trong miệng truyền ra. mà bị bọn hắn vờn quanh hy vọng, gây nên hưng phấn, là một màn tàn nhẫn hình tượng. Kia bên trong đang tiến hành một trận đấu, như là thi đấu cẩu, có 7-8 cái quần áo tả tơi, làm gầy như que củi thân ảnh, đang toàn lực chạy. Cái này 7-8 người thân thể bên trên đều có nồng đậm dị chất khí tức tràn ngập. Làn da phần lớn xanh đen, hiển nhiên đều là dị chất ẩn chứa mãnh liệt, cự ly dị hóa cũng đều không có có bao xa. Trong mắt của bọn hắn đều mang tuyệt vọng cùng điên cuồng, mà bọn hắn chạy đường đua là một đầu bầy khắp sắc bén cục đá cùng đao kiếm mảnh vỡ đường dẫm lên trên, kịch liệt đau nhức cùng tiên huyết có thể khiến người ta phát cuồng. Mà bọn hắn tiền phương đầu này đường đua cuối cùng thình lình đặt vào một mai tràn đầy điểm lấm tấm bạch đan. Đối với dị hóa nghiêm trọng như vậy người mà nói, một mai bạch đan có lẽ vô pháp cứu mạng, nhưng nhiều ít cũng có thể kéo dài một chút thời gian. Mà thời gian này, có lẽ liền có thể để bọn hắn có cho tới cái khác bạch đan cơ hội. Sở dĩ, cho dù là bọn họ đang chạy trốn, mặt đất tiên huyết tràn ngập, từng cái run rẩy đến cực hạn, có thể cầu sinh chi ý vẫn là để bọn hắn điên cuồng phi nhanh. Đây là thi đấu cẩu, cũng là ngựa đua, trận trận mang theo hưng phấn cùng tàn nhẫn huyên giống, theo bốn phía thập hoang giả nơi đó truyền ra. Bọn hắn hiển nhiên đều đang đánh cược. Hứa Thanh nhìn xem đây hết thảy, cho đến nhìn thấy hắn bên trong một cái sắp dị hóa chi nhân, kéo lấy tiên huyết chạy tới cuối cùng, cướp được bạch đan một cái nuốt vào về sau, còn sót lại người dự thi nhau nhau tuyệt vọng, lại bị người kéo tới khởi điểm, lại mới một mai bạch đan một lần nữa cất kỹ về sau. Tiếp tục tranh tài tiến hành, mà bốn phía thập hoang giả, có vui vẻ tùy ý, có chửi mắng không ngừng, nhưng rất nhanh, theo tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, bọn hắn cũng nhau nhau lần nữa đặt cược. Hứa Thanh thu hồi mục quang, ngẩng đầu nhìn về phía Kim Cương Tông chỗ phương hướng. Cùng này đồng thời, tại doanh địa ngoài trăm dặm Kim Cương Tông bên trong, đỉnh núi trong đại điện, Kim Cương Tông lão tổ sắc mặt nghiêm chỉnh khó coi ngồi ở chỗ đó, mang theo một chút tức giận, tản ra muốn nói lại thôi tông chủ, làm lão phu thật nguyện ý tới này chim không thèm ị địa phương a. Có thể ta không di chuyển tới lại có thể làm sao? Thất huyết đồng đệ thất phong cái kia xú nương môn, quá mức ác độc, vì cho nàng bồi lễ, ta nửa đời tích xúc đều lấy ra hơn phân nửa. Kim Cương Tông lão tổ một mặt bi phẫn, ngồi ở chỗ đó thì thào đê ngữ, còn có cái kia tiểu hài, hắn tại thất huyết đồng cũng coi như quật khởi, như không rời đi. Chẳng lẽ chờ hắn trúc cơ về sau chụp chết ta sao? Dựa theo lão phu duyệt cổ tịch vô số kinh nghiệm, lần này sự tình là sinh tử của ta đại kiếp. Kim Cương Tông lão tổ đáy lòng càng thêm bi phẫn. Nghĩ đến cái này thời gian ngắn ngủi, Kim Cương Tông lại thê thảm đến bây giờ trình độ. Trái tim của hắn không khỏi quặn đau, mà di chuyển mang tới ảnh hưởng cũng là cự đại. Dù sao không phải tất cả mọi người nguyện ý di chuyển. Trong lúc đó âm thầm đào tẩu đệ tử rất nhiều. Hắn mặc dù giết một chút, nhưng cũng giết không hết. Không có quan hệ, của ta đan dược sắp thành. Chỉ cần ta nuốt vào viên đan dược này, ta tự rốt cục có thể xông mở thứ 30 cái pháp khiếu, hình thành của ta đoàn thứ nhất mệnh hỏa. Một khi mệnh hỏa hình thành, ta liền có thể mở ra trúc cơ mang tính tiêu chí huyền diệu trạng thái. Huyền diệu trạng thái dưới, ta chiến lược đem trong nháy mắt phóng đại. Đến lúc đó tựu không sợ tiểu hài. Kim Cương Tông lão tổ cắn răng. Có thể nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Không sai, dựa theo ta xem qua cổ tịch, thường thường thời khắc mấu chốt này đều sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, Kim Cương Tông lão tổ sắc mặt kịch liệt biến ảo, cho đến ở trên người lật ra một mai lệnh bài, cầm trong tay sau mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu hài nơi đó không có khả năng nhanh như vậy đột phá. Huống hồ ta bây giờ gia nhập Ly Đồ giáo, xem như tín đồ, Ly Đồ giáo cùng Thất Huyết đồng dạng đều là cự đầu. Có cái này Trương gia hổ, ta hẳn là thời gian ngắn coi như an toàn. Huống hồ đồ vận đạo hữu cũng bị ta mời, bây giờ còn tại tông môn làm khách. Kim Cương Tông lão tổ thì thào, nhìn xem lệnh bài, đáy lòng nổi lên đắng chát. Vì cái này mai lệnh bài, hắn bỏ ra cái giá cực lớn, xem như bán mình, lại cả đời không thể cõng phản. Đồng thời hắn lo lắng nguy hiểm, trên cơ bản di chuyển tới về sau, thường thường tự mời bằng hữu tới làm khách. Mà mỗi một lần mời người đến, hắn đều sẽ đưa ra lễ vật. Cho đến nay, mặc kệ quen thuộc chưa quen thuộc, hắn đều mời không sai biệt lắm. Một bước sai, từng bước sai. Kim Cương Tông lão tổ thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa bầu trời, chậm rãi có chút thất thần. Giờ phút này dương quang lạc ở trên người hắn, từ xa nhìn lại dưới ánh mặt trời hắn, tuổi xế chiều chi ý càng rõ ràng. Mặc dù một chút cũng không nỡ bỏ Kim Cương Tông lão tổ, nhưng không có cách, nhân vật giao phó tính cách về sau, tương hỗ chi gian va chạm đã không nhận một chút khống chế. Kim Cương Tông lão tổ có thể hay không mạng sống, xem hắn tâm trí của mình, nhìn hắn có thể hay không nghĩ đến mạng sống chi pháp. Hết chương.